Y gia truyền kỳ, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Chương 28, nữ bồi giá, sao truyền lời. Góc truyện audio.com. Nữ bồi giá, có thể hiểu như nữ hầu rượu bên cạnh chủ tử khi tiếp khách. Mà Inanna người bị Ago nhìn nhận là bảo vật trong lòng vương tử. Lúc này đang cùng Hazer tướng quân thu dọn một tàn cuộc rối rắm. Inanna đột nhiên sâu sắc phát hiện ra những cổ nhân này đều có tiềm lực làm vua chúa. Vì vị Luca ẩn núp lâu ngày ở bên người Carol kia. Lại chính là điều kiện mấu chốt để vương tử thắng trận này. Sau khi hắn ở Hạ Ai Cập phát hiện ra nữ nhi của thần từ trong sông nổi lên. Một mặt giả vờ cùng bọn Anasiu hộ tống vị vương phi tương lai vừa thất lạc lại tìm được này trở về thành thiếp. Một mặt lại thừa dịp khi Asisu nữ vương xuất binh tập kích. Một thân một mình mang theo Kero chạy trốn vào sa mạc Siri. Cố tình xâm nhập vào doanh địa đàm phán của vương tử Izumin. Để binh lính đánh bản thân bất tỉnh. Như vậy liền có thể đem Kero giao cho vương tử. Lại không để bại lộ thân phận gián điệp của bản thân. Inanna im lặng nhìn Kero đang tạm thời bị cuộn trói lại bằng một tấm thảm bẩn. Miệng bị nhét đầy phải không thể kêu to. Chỉ cảm thấy tại sao bản thân cùng nàng lại có duyên như vậy đây. Hazer tướng quân một mặt ra lệnh cho những người chứng kiến sự việc không được tiết lộ tin tức có thể gây chấn động khắp các chư quốc này. Một mặt tóm lấy Kero đang không ngừng kêu ô ô ném vào trong lều trại bản thân. Tự mình trông coi, sau đó sờ sờ râu, cười cáo già nói Suka miu miu. Đây là lúc để khảo nghiệm ngươi. Hãy nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho vương tử. Để người sớm suy tính bước tiếp theo. Người Asua tàn nhẫn giảo hoạt. Nếu như bị họ phát hiện nữ nhi sông Nin ở trong tay quốc ta. Đừng nói hiệp ước kết minh không thể ký. Mà ngay lập tức trở mặt cũng có khả năng. Lời lo lắng này không phải là không có lý. Inanna mặc dù không quan tâm đến chính trị của hai quốc. Nhưng là một nữ nhân bình thường, nhất định sẽ có vài phần chán ghét Ago vương, hoặc nói cho dù là một động vật giống cái nếu muốn giữ mình trong sạch liền không thể ở nơi mà tay hắn có thể với tới. Lúc này trong lều trại phát ra một trận cười vang, là thanh âm của các nam nhân phóng túng ngoạn nhạc ăn uống linh đình. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó lại thấy người hầu bên người vương tử vén rèm đi ra nói Suka miu miu. Vương tử gọi ngươi vào. Hazer tướng quân hất cằm dương dương tự đắc nhìn nàng. Ý nói cơ hội đến rồi. Yana không còn cách nào. Liền tiến vào trong lều trại của ông. Mượn chùy thủ bên hông Hazer tướng quân. Không để tâm đến Kero đang hoảng sợ mở to mắt. Dùng đao cắt một nhúm nhỏ tóc vàng xiết trong lòng bàn tay. Sau đó kéo sợi dây buộc tóc bằng gân bò. Đem mớ tóc đen rối tung xỏa xuống. Chấm một chút cam tùng hương ở sau tai và trên cổ tay. Chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ để đi làm nữ bồi giá truyền lời. Trong lều trại, Jamari đang hiến vũ rất hăng say. Nàng xoay tròn rất nhanh. Dây kết chân châu bên hông cơ hồ bị vung thành một cái đĩa phòng tròn màu ngân bạch. Để lộ ra nơi nữ tính thần bí lại bởi vì động tác nhanh chóng mà không nhìn được rõ ràng. Nàng một chân đứng thẳng. Một chân khác dùng sức mượn lực xoay thật nhanh, trên tay là một cái trống bằng da trâu và chày vàng không ngừng vỗ đồm độp. Hòa cùng tiết tấu khiến người ta hoa mắt của nàng, lại thành công thu hút mạnh mẽ ánh mắt mọi người, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người nữ nhân như con quay kia. Ngoại trừ vài người ý thức vẫn thanh tỉnh, cũng chưa có ai chú ý đến một góc mảnh bị sốc lên. Đến Jamari có vũ kỹ cao siêu cũng chú ý tới. Hiện tại đối với nàng, khiêu vũ là một loại bản năng của thân thể, cũng không chiếm lấy của nàng bao nhiêu dụng tâm chuyên chú. Nàng là nữ nhân duy nhất trong chướng, mà người đứng ở bên ngoài kia, chắc hẳn là nữ nhân của vương tử anh tuần Izumin. Nàng khi ở bên người Ago đều có thể tùy ý nói chuyện. Cả gan làm loạn, hiện tại lại càng không sợ muốn làm khó dễ đối với một nữ nhân mà bản thân ghen ghét đố kỵ. Vì thế nàng dùng sức vỗ vài cái, nhịp trống tăng nhanh, cơ hồ làm cho người xem chẳng biết nàng biến thành một đóa hỏa diễm màu đỏ như thế nào. bởi vì kiều thân ở bên trong đã không còn nhìn rõ được nữa. Ngay sau một trận trống dồn dập, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Cái chùy vàng kia đã bay thẳng ra cửa chướng. Lúc đầu Inanna cũng bị vũ đạo cao siêu của cổ đại này hấp dẫn một chút. Nhưng rốt cuộc nữ nhân này lại không có ý tốt ném ám khí đến trước mặt nàng. Nàng không chút hoang mang lập tức nghiêng đầu, nhanh tay tóm được cái chùy kia. Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, bởi vì là yến hội của đám nam nhân. Không ít người đã uống đến ngã trái ngã phải, trong lều trại quá mức ấm áp, nên y phục cũng đều bị cởi ra gần hết. Inanna thật sự có chút không quen, hoặc là nói do nữ tử thiên triều da mặt quá mỏng. Trên mặt nàng thật sự lộ ra chút khẩn trương và đỏ ửng của một thiếu nữ mới hơn 10 tuổi. Jamari ám toán không thành, ngược lại không có chút áy náy. Đúng lý hợp tình đứng tại chỗ vươn tay tới, ý bảo nàng đem chùy trả cho bản thân. Không ít thủ hạ đã nhìn ra đây là nữ nhân đang phân cao thấp. Liền vụng trộm liếc nhìn nam nhân của hai nữ nhân này. Ago Vương giống như đang chuyên chú nhìn dáng người xinh đẹp của Jamari nhưng tâm lại không biết đã bay tới nơi nào. Mà Izumin Vương tử vẫn giữ vững một tốc độ đều uống từng ngụm rượu. Hàng lông mi dài cong vuốt tựa hồ đã không thắng nổi men say của rượu. Hơi hơi run lên, lúc này Inanna chợt cười, cúi đầu, theo động tác nghiêng người đi vào. Người Tây Á không thể nào có mái tóc đen nhánh thẳng tắp nhẹ nhàng khéo léo. Lại nề nếp quy củ thiếp phục ở sau đầu, làm cho người ta nhìn lướt qua có một loại xinh đẹp mà không chân thực. Nhưng lại nhìn nữ tử đứng dưới ngọn đèn kia, bất quá cũng chỉ là một nữ hài tử. Chỉ có làn da cùng độ cong kia dưới ánh sáng vàng óng của ngọn đèn ngà voi nhìn hơi có chút thuận mắt. Giống như mang theo một cổ ý vị mông lung. Nàng một câu cũng chưa nói, lập tức đi đến trước mặt Jamari, mặt đầy thiện ý đem chùy trong tay đưa tới. Ở trong mắt Jamari, nàng vô cùng khinh thường tiểu cô nương Inanna mặt mày thanh tú. Lại mang theo loại phong tình ngoại quốc, so với chính mình lại có tư cách đứng ở bên người vị anh hùng đương thời kia. Nàng hừ một tiếng khinh thường, tay nhanh chóng tóm lấy chùy của mình, tóm lấy nhưng lại không giật được. Nàng trợn mắt lên, chừng nữ hài đang nhìn bản thân còn mỉm cười, nhất thời nổi trận lôi đình, vội dùng sức, Inanna đối phó với nàng thật sự dễ dàng. Không nói đến việc nàng vốn có căn cơ vững chắc, mà lúc trước ở Hattusa cùng Hazer tướng quân quấy sữa vài ngày. Lực cánh tay cũng không phải nữ nhân bình thường có thể chống lại. Các nam nhân ở một bên lớn tiếng kêu tốt tốt. Loại tình cảnh này có thể xem như mỹ nữ đại chiến ở tương lai. Càng không nói đến những người xem náo nhiệt kia đang chờ xem thái độ của những nam nhân phía sau các nàng. Nhưng Inanna không định làm người diễn kịch cho người ta xem. Từ dư quang nơi khóe mắt nàng nhìn thấy Izumin cùng Ago cũng không có ngồi nghiêm túc. Lại thấy Jamari nhe răng trợn mắt đấu tranh đến cùng. Nàng liền buông tay. Khiến Jamari ngã chỏng vó trên thảm mềm, ở bên dưới nàng vốn không mặc gì, thời đại này cũng không có người sẽ mặc, cứ mở to hai chân ngồi trên đất như vậy. Các nam nhân đều nhìn vào đóa hoa màu đỏ bằng thuốc nhuộm kia của nàng. Mà Jamari ngược lại vô cùng thoải mái, uốn éo thắt lưng, chỉ vào Inanna đang đi về phía vương tử, cáo trạng với Ago vương thượng. Người ta bị khi dễ à, Izumin hoàn toàn không có kinh nghiệm. Chính phụ vương hắn cũng chưa bao giờ ép hắn tham gia những trò đùa quá mức này. Nhưng cũng biết Ago vương để sủng thiếp của mình ở trong yến hội hiến vũ. Chính hắn cũng không thể cứ giấu giếm không đưa ra, như vậy sẽ có vẻ keo kiệt, cũng càng dễ làm cho người ta đối với Inanna sinh ra những hảo ý không cần thiết. Vì thế hắn liền bảo người gọi Inanna đi vào, không nghĩ tới khi chạm mặt nữ nhân lão luyện khó đối phó Jamari. Inanna chẳng những không bị thiệt thòi, còn không làm mất mặt hắn, ngay cả Ago cũng không nói được gì. Nữ nhân đấu đá với nhau không đáng cho nam nhân ra tay. Nhưng lại liên quan đến danh dự của nam nhân, hắn nâng tay ý bảo Inanna đến ngồi ở phía sau mình. giống như lúc trước cứ phụ trách rót rượu là được. Jamari tựa như bị vô cùng ủy khuất, giống như con rắn nước ở trong lòng Augo cọ tới cọ lui. Chỉ tiếc Augo không có hứng để ý nàng, mà lại phóng ánh mắt đến bên Izumin. Izumin đang cảm thấy khó xử, không nghĩ tới Inanna vốn nên ngồi yên ở phía sau đột nhiên lấy một bàn tay áp vào trên lưng hắn. Chậm rãi di chuyển đến trên cổ, hắn cả người rùng mình, nhưng cũng không tiện bày ra bộ dáng răn dạy. Lại nắm lấy tay Inanna, nhẹ nhàng đưa đến trước ngực, nhìn Augo đang đánh giá mình cười nói Suka Miu Miu, có đôi khi thích cùng ta nháo loạn. Augo lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nữ hài bên người vương tử này lại là một người câm. Thực sự đáng tiếc, nếu nói Jamari là một khối hồng bảo chói mắt, thì nữ hài này tựa như vàng bạc trắng. Ngươi không thể nhìn rõ nàng là vàng hay là bạc, hận không thể tìm một bả đao đem nàng xé ra để nhìn cho rõ mới cam tâm. Izumin mặc dù cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không có phản cảm giống như những nữ nhân đã từng tận lực quyến rũ hắn trước kia. Inanna dù sao cũng không phải chỉ mới ở bên người hắn một hai ngày. Cho dù hắn không hiểu nàng định làm gì, nhưng lại hiểu rõ nàng sẽ không dụ hoặc bản thân, tựa như lúc trước hắn thông qua nàng nhìn thấy bản thân hắn lúc nhỏ. Hắn hiểu rõ sự kiên trì của bản thân. Tựa như hiểu rõ Inanna cũng kiên trì giữ nguyên tắc giống như hắn. Bả đầu Inanna tựa vào trước ngực vương tử, tận lực che chắn hết mọi ánh mắt đang soi mói ở bên ngoài. Nhìn qua giống như hai người đang nhỏ giọng nói chuyện thân mật. Nàng ngửi thấy một cỗ hương vị trầm thấp nhàn nhạt, mà chỉ có Izumin vương tử luôn sống ở trong cung mới có thể sử dụng hương liệu chân quý như vậy. Mà lúc trước trên nội y hắn ném cho nàng cũng có mùi như vậy. Là do những người hầu trong cung khi làm sạch y phục đã huân lên. Làm Inanna một phen rối rắm, nàng không dám nghĩ nhiều. Thầm nghĩ cách mang vị chủ nô này đi ra. Liền kéo qua tay của hắn, đem nhúm tóc vàng nhét vào. Izumin mượn ly rượu che chắn. Ánh mắt liếc xuống liền nhìn thấy những sợi tóc vàng óng ánh trong lòng bàn tay kia. Đáy mắt tức thì trở nên kích động, nhưng hắn lập tức đè nén xuống, đã không còn hứng thú ở trên yến hội này tiếp tục người tới ta đi hư tình giả ý, lực hạ ly rượu xuống liền hơi lớn một chút. Augo suy cười ra tiếng ai ai, xem ra là những người chúng ta không biết điều, làm Izumin vương tử gấp đến độ hắc hắc, ngươi nói có đúng không? Jamari, ánh mắt Jamari ghen ghét chợt lóe rồi vụt tắt. Níu chặt vạt áo Augo hờn dỗi vương thượng, vương tử cũng đã nhịn không được, ngài cũng mau sủng hạnh ta đi thôi. Tay chân cũng tiến tới khóa chặt lấy thân thể Augo, Izumin chờ chính là những lời này. Hắn cũng không khách khí, quang minh chính đại mà dắt nữ nhân của mình rời đi. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Hazer tướng quân, một mình tiến vào trong lều trại của thuộc hạ, hai người bọn họ vừa đi. Augo liền tức giận đẩy ra Jamari, một mình uống rượu giải sầu. Hắn từ lúc 12 tuổi phá thân, thượng nữ nhân nhiều vô số kể. Đối với hắn, loại sự tình cùng nữ nhân ở trên giường quay cuồng phát tiết đã sớm nhàm chán. Mà hắn muốn tìm kiếm những thứ tốt hơn hoàn mỹ hơn nữa. Mà nữ nhân rượu như vậy, ắt cần có một ánh mắt đã trải qua thiên truy bách luyện như hắn phát hiện ra. Hôm nay hắn đã thấy được vị kia cái mông tuy nhỏ nhưng lại căng tròn hữu lực. Độ cong mê người, chỉ cần trải qua một thời gian nữa, nhất định có thể chứng minh cho chữ rượu mà hắn nói. Đáng tiếc, hắn buông tay thở dài. Nữ nhân kia lại không thuộc về hắn, bất quá nữ nhân kia cũng không thuộc về Izumin. Nữ nhân đã được dùng qua hay chưa làm sao có thể lừa được Augo hắn đây? Nếu Augo biết Izumin chính là để diệu nhân này cùng một lão nhân đứng ở trong gió đêm sa mạc làm thủ vệ, hắn nhất định sẽ hô to Izumin là một tên ngốc lãng phí a. Trong đầu Inanna không ngừng vang vọng âm thanh khổ sở thét chói tai của Carol không? Vương tử, buông tay, Menfuisu cứu ta, nàng thờ ơ ngáp một cái thật to, buồn cười nghĩ, Izumin vương tử, thực sự không ngờ đến. tướng ăn của ngươi lại khó coi như vậy. Thỏ, chương sau tiểu oai oai sẽ làm ra một loại chuyện vô cùng đỏ mặt. Ing đối với anh Izumin thuần khiết trong trắng của chúng ta. Ta rất thương tâm a, cách chương.